Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, tuyệt mật tiết ra ngoài hậu quả. Một chiêu liền làm huyết ma bị thương nặng. Không hổ là huyền thiên thánh tử. Trường Phong Thành đông đảo tu sĩ thần sắc đại chấn. Mặt lộ vẻ vẻ kích động. Oanh, huyết ma theo lòng đất xông ra. Thần sắc e ngại nhìn thoáng qua huyền thiên thánh tử. Bỗng nhiên cả người hóa thành huyết hải. Hướng về mê vụ uyên, gào thét mà đi. Trong nháy mắt biến mất tại giữa thiên địa. Tần Đình đứng chắp tay. Nhìn xem bỏ trốn huyết ma. Nhưng không có lại đuổi tiếp. Nhìn xem bay xuống huyền thiên thánh tử. Trường Phong Thành đông đảo tu sĩ cùng nhau bái nói. Đa tạ huyền thiên thánh tử ân cứu mạng. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Nói khẽ. Chư vị không cần đa lễ. Trở về từ cõi chết. Trường Phong Thành đông đảo tu sĩ cũng đem huyền thiên thánh tử coi là ân nhân cứu mạng của mình. Mà cung trưởng lão cũng là miễn cưỡng đứng dậy. Đi đến đình trước mặt có chút thi lễ. Cảm kích nói. Đa tạ huyền thiên thánh tử xuất thủ tương trợ. Không phải vậy Trường Phong Thành nhất định bị huyết ma huyết tẩy. Tần Đình mỉm cười. Thản nhiên nói. Không cần đa lễ. Ta lúc đầu chính là vì đuổi bắt huyết ma mà tới. Nhìn xem Phong Khinh Vân đạm huyền thiên thánh tử. Đám người càng là sinh lòng thần phục. Mà Đan Hà Cung tu sĩ càng là đối với huyền thiên thánh tử có cực lớn hảo cảm. Trước mấy thời gian huyết ma đánh lén Đan Hà Cung lịch luyện đệ tử. Đan Hà Cung tổn thất nặng nề. Tất cả Đan Hà Cung đem huyết ma coi là cừu địch. Muốn giết chi cho thống khoái. Mà huyền thiên thánh tử cũng là đang đuổi bắt huyết ma. Cái này khiến Đan Hà Cung mọi người tại tình cảm lên cũng là đem huyền thiên thánh tử coi là người. Một đường, huống chi huyền thiên thánh tử cùng Đan Hà thánh nữ rất có vài phần giao tình. Đây càng là nhường Đan Hà Cung đám người đối huyền thiên thánh tử vô cùng có hảo cảm. Tần Đình khe khẽ thở dài. Tiếc hận nói, đáng tiếc vẫn là nhường kia huyết ma chạy trốn. Cung trưởng lão cười ha ha một tiếng. Nói, huyền thiên thánh tử yên tâm. Kia huyết ma nếu là trốn hướng nơi khác vẫn còn coi như hắn gặp may mắn. Hừ, đào vong mê số không nguyên không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ồ, Tần Đình lông mày nhíu lại. Rất có vài phần hứng thú. Cung trưởng lão mỉm cười. Thấp giọng nói, huyền thiên thánh tử không phải ngoại nhân. Lại là cứu lấy chúng ta tính mệnh. Việc này mặc dù cần giữ bí mật, nhưng là nói cho huyền thiên thánh tử cũng không sao. Kỳ thật tại Mê Linh Uyên bên trong, có Ngọc Tiêu Cung vô hoa lão tổ tọa chấn. Ừ, kia huyết ma trốn hướng Mê Linh Uyên, thật sự là tự tìm đường chết. Vô hoa lão tổ, nghe được tin tức này, Tần Đình hai mắt hơi híp. Vô hoa lão tổ chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ, mà lại bối phận cao kinh người. Chính là Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo Lục Chân Nhân sư thúc. Tại Trung Châu cũng là hóa thạch sống cấp bậc lão tổ nhân vật. Tin tức này, liền liền Tần Đình cũng là một doanh cũng không biết rõ. Không nghĩ tới, Trung Châu tất cả đại thánh địa lại là ẩn giấu đi như thế một cái cường giả tuyệt thế trấn thủ tại. Mê Vụ Uyên, nếu là Tần Đình lần này tùy tiện tiến về Mê Linh Uyên giải phong tà thần. Sợ rằng sẽ bị vô hoa lão tổ cái này siêu cấp cường giả phát giác. Đến lúc đó sự tình tình liền sẽ trở nên có chút khó giải quyết. Bất quá, như là đã là biết được tin tức này. Tần Đình mặt mày mỉm cười. Hài lòng nhìn thoáng qua cung trưởng lão. Vị này anh trưởng lão. Chỉ sợ còn không biết rõ hắn đem cái này tin tức nói cho Tần Đình. Sẽ cho Trung Châu mang đến cái gì đi. Tần Đình nhãn thần ngưng tụ. Lạnh nhạt nói, tuy nói Mê Linh Uyên có vô hoa lão tổ tọa chấn, nhưng là huyết ma, chỉ có thể là chết trên tay ta. Cung trưởng lão hơi sững sờ, lập tức gật đầu, huyền thiên thánh tử bực này thái độ cũng không đủ là lạ. Hướng huyền thiên thánh tử bực này tuyệt thế thiên kiêu, lại là vừa mới tấn thăng hư thần đại năng, khẳng định sẽ có nhiều tâm cao khí ngạo, mà huyết ma chính là huyền thiên thánh tử lập uy mục tiêu. Tự nhiên là muốn thân thủ chu sát huyết ma, là Trung Châu trừ một lớn hại, cũng có thể lập uy tại thiên hạ. Cung trưởng lão gật đầu, chắp tay nói, đã như vậy, liền cung chúc huyền thiên thánh tử mã đáo thành công. đem huyết ma chém ở dưới ngựa. Tần Đình khẽ gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Mê Vụ Uyên bay đi. Đám người nhìn xem Huyền Thiên Thánh Tử thân ảnh, nhao nhao cảm thán Huyền Thiên Thánh Tử phong thái bức người. Không hổ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng nhao nhao nghị luận đạo Huyền Thiên Thánh Tử khi nào có thể đem huyết ma chu sát. Lại là quên đi Mê Vụ Uyên không cho phép ngoại nhân đến gần quy củ. Thậm chí cũng không ai cảm thấy việc này không ổn. Dù sao Huyền Thiên Thánh Tử là vì chu sát huyết ma mà đến. Tình có thể hiểu nha. Mà cung trưởng lão lại là lông mày dần dần nhíu lại. Luôn cảm thấy vừa mới Huyền Thiên Thánh Tử nghe được Mê Linh Uyên có Vô Hoa lão tổ trấn giữ thời điểm biểu lộ có chút kỳ quái. Bất quá ý nghĩ này tại táng trưởng lão trong đầu cũng chỉ là chợt lóe lên. Cung trưởng lão hiện tại chỉ là âm thầm hối hận tự mình vừa mới tại trở về từ cõi chết dưới sự kích động, đem cái này tuyệt mật tin tức tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Bất quá, lấy Huyền Thiên Thánh Tử làm người, hẳn là sẽ không khắp nơi tuyên dương đi. Bằng không, tự mình khẳng định lại nhận nghiêm khắc trách phạt. Mà lại, đem việc này nói cho Huyền Thiên Thánh Tử, hẳn là cũng không có cái gì ảnh hưởng đi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.